Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, phần 25. Chương 25: Võng luyến bị lừa 500 vạn, chịu không nổi. Ta muốn một quyền làm bạo thế giới này. Tống Yên Kiều tức giận đến quai hàm đều phình phình, nhìn dáng vẻ một con sóc có thể ăn luôn hai cái sở ngự, vẫn là cái loại này có thể đem sở ngự đầu chó nhai đến. Giòn, sở cầu, ta khuyên ngươi theo chúng ta sóc con nói lời xin lỗi đi. Sóc con đều mau tức chết rồi. Cười chết, sở ngự lâm thời phát huy nói như vậy không biết xấu hổ nói. Cư nhiên nói là chúng ta thuần khiết sóc con giáo. Chính là, chúng ta sóc bảo bảo vừa thấy liền tiểu. Trừ bỏ làm bài cùng xem hoa viên bảo bảo như thế nào sẽ làm cái khác sự tình. Hắn sẽ biết các ngươi người trưởng thành tốc độ xe sao? Đừng ở Kiều Bảo trước mặt lái xe. Tới ta trước mặt khai. Từ ta trên mặt nghiền qua đi. Ta ở dưới giường. Các ngươi ở trên giường đốt. Kiều Bảo, các ngươi làm ta cảm thấy ghê tởm. Cái gì gọi là ta xem không hiểu? Rõ ràng chính là các ngươi chính mình muốn nhìn. Đừng ở dưới giường đi. Ta sợ giường sụp áp chết ngươi. Kiều Bảo, hống không hảo. Hoặc là ở trước mặt ta do. Hoặc là bồi ta điểm tiền. Úc Thanh Ngôn, ngoặc kép. Úc Thanh Ngôn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sở ngự cái này ngốc hươu bào. Hoảng loạn mở miệng. Ta đã biết, đừng nói nữa. Sở ngự đôi mắt càng sáng. Úc Thanh Ngôn nói, ta đã biết, chính là còn muốn hắn ý tứ, từ hắn muốn cùng Úc Thanh Ngôn kết hôn. Bắt đầu, hắn đi cùng Úc Thanh Ngôn nói, Úc Thanh Ngôn chính là nói, ta đã biết, sau đó. Bọn họ liền thuận lợi kết hôn, mặt sau. Hắn nói, bọn họ đều kết hôn hẳn là cùng nhau ngủ một gian phòng. Úc Thanh Ngôn cũng là nói, ta đã biết, sau. Đó Úc Thanh Ngôn liền cùng hắn dọn đến cùng nhau ở, ta đã biết, chính là như là Úc Thanh Ngôn đối. Hắn hứa hẹn, mặt sau vô luận hắn cùng Úc Thanh Ngôn nói cái gì. Chỉ cần Úc Thanh Ngôn nói, ta đã biết, Úc Thanh Ngôn liền sẽ làm được, sở ngự hai mắt đẫm lệ doanh. Chồng, lão bà yêu hắn, lão bà tuy rằng không nói thích hắn, nhưng là lão bà yêu hắn. Kia hắn hôm nay có phải hay không có thể trộm chạy tới lão bà phòng tìm lão bà ngủ, từ tới cái này tiết mục, hắn đã thật lâu không có ôm lão bà ngủ quá giác, không có lão bà nhật từ. Hắn mỗi ngày mất ngủ, ngủ không yên, ổ chăn đều cùng hắn tâm giống nhau lãnh, ngủ không được. Căn bản ngủ không được, hắn mỗi ngày đều suy nghĩ lão bà, sở ngự còn không có cảm động xong. Úc Thanh Ngôn thanh thanh lãnh lãnh thanh âm liền đánh vỡ hắn sở hữu ảo tưởng. Ta lên lầu ngủ, ngươi đi cấp Kiều Bảo xin lỗi đi, thật sự không được. Ngươi bồi Kiều Bảo điểm tiền hào, sở ngự, ngoặc kép chấm hỏi, Kiều Bảo, ân, Kiều A Kiều lão bà kêu Tống Yên Kiều Kiều Bảo, lão bà còn không có kêu lên hắn đâu, sở ngự có chút huệ hoài. Càng như là một con bị vứt bỏ đại cầu, bất quá. Lại thất vọng, sở ngự cũng biết hiện tại ai mới là hắn truy lão bà trên đường quý nhân, Tống Yên Kiều nhìn dần dần. Tới gần hắn ngốc hươu bào, khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao, thật hẳn là làm Thanh Ngôn lượng hắn hai ngày. Dễ dàng như vậy làm sở ngự đuổi theo lão bà, quả thực tiện nghi hắn, Thanh Ngôn vừa rồi kêu ngươi Kiều Bảo đâu. Sở ngự nhịn không được ghen, ngữ khí tiện hề hề, âm dương quái khí, Tống Yên Kiều trực tiếp phá vỡ. Hắn kêu ta Kiều Bảo làm sao vậy? Cái này năm đầu ai còn không phải một cái bảo bảo đâu. Ta mới 228 tháng, ta như thế nào liền không thể là 228 tháng bảo bảo đâu. Ngốc hươu bảo, ngươi bán đứng ta, hiện tại còn tới nói ta. Ngươi đừng cho là ta không có tính tình. Ngươi chọc tới ta, xem như chọc tới sở ngự, ngoặc kép, xem như chọc tới cái gì? Xem như chọc tới linh đồ vật. Sóc con xoay người đau lòng ôm lấy chính mình. lông xù xù cái đuôi che lại một đôi mắt đen láy. Sở Ngự Xì một tiếng cười lên tiếng. Hảo đi, không chọc ngươi. Tống Yên Kiều nếu là có thể đương hắn nhãi con thì tốt rồi. Nghĩ đến chính mình, cái kia mang theo chính mình lão bà đi tìm những người khác đương ba ba nhãi con, Sở Ngự liền cảm thấy đau đầu. Chỉ là Úc Thanh Ngôn nhất định sẽ thích nhãi con. Úc Thanh Ngôn vẫn luôn rất muốn một người thân. Sở Ngự linh cơ vừa động. Kiều bảo, ngươi nói, ngươi cho ta nhi tử thế nào? Tống Yên Kiều, nói ngươi lại không nghe. Nghe xong ngươi lại không hiểu. Đã hiểu ngươi lại không làm. Làm lại làm sai. Sai lại không nhận. Nhận lại không thay đổi. Sửa lại ngươi lại không phục. Phục lại không nói. Ta thật tốt. Ngươi còn muốn oan uổng ta nói là ta nói. Ta nói cái gì? Ta cái gì đều không nghĩ nói. Sở Ngự, ngoặc kép, giống như, lại điên rồi, tính, không thể muốn Tống Yên Kiều như vậy nhãi con, một ngày bị hắn ở trong lòng dỗi 800 cái qua lại. Không hề có đương phụ thân cảm giác thành tựu, Sở Ngự cúi đầu. Thực xin lỗi, ta sai rồi, Tống Yên Kiều, ngươi không sai, ngươi như thế nào sẽ sai, ngươi sao có thể sai, ngươi sao có thể có sai. Sai như thế nào sẽ là ngươi? Sở Ngự, ngoặc kép, Sở Ngự, ta bồi ngươi điểm tiền có thể chứ? Tống Yên Kiều chớp mắt, Tống Yên Kiều ngoan ngoãn, Tống Yên Kiều nháy mắt, an tĩnh, làm ngươi bồi tiền có phải hay không có điểm quá mức? Phảng phất vừa rồi ở trong lòng nổi điên không phải hắn giống nhau, Sở Ngự. Ngoặc kép, Sở Ngự nhắm mắt lại, không quá phận. Chỉ cần Tống Yên Kiều không tiếp tục ở trong lòng nổi điên liền có thể, leng keng. Tống Yên Kiều một cúi đầu, 10 vạn đến chướng, Sở Ngự, Thanh Ngôn cho ta tiền tiêu vặt không nhiều lắm. Hôm nay 10 vạn toàn bộ chuyển cho ngươi, Tống Yên Kiều chớp mắt. Hảo xa lạ nói, hắn hoài nghi này không phải tiếng người, tiền tiêu vặt không nhiều lắm. 10 vạn, tiên sinh. Thời đại ở tiến bộ, giết người phương thức lại thay đổi, dư lại ta có thể phân kỳ cho ngươi. Ngươi giúp ta truy lão bà. Còn có, Sở Ngự bỗng nhiên mắc kẹt. Rõ ràng Tống Yên Kiều đương hình người BGM sự tình hẳn là lại là chạm vào cái gì quy tắc. Hắn giảng không ra, dù sao, ta cảm thấy, ngươi giúp ta lớn như vậy một cái vội, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều, vậy ngươi chuẩn bị phân nhiều ít kỳ trả tiền a? Ta kiến nghị là phân 10 kỳ, hố Sở Ngự 100 vạn giống như có điểm quá mức, nhưng là, hắn đều có thể nói ra một ngày tiền tiêu vặt, hắn hố Sở Ngự điểm nhi tính cái gì? Tống Yên Kiều nghĩ nghĩ, lại đúng lý hợp tình lên, Sở Ngự xem Tống Yên Kiều như là xem ngốc tử giống nhau. Điểm này là đủ rồi. Tống Yên Kiều, ngươi thật không theo đuổi. Ta đều chướng mắt chút tiền ấy. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, xem ra hố thiếu, quả nhiên là địa chủ gia ngốc nhi tử. Tán tài đồng tử trung tán tài đồng tử, Sở Ngự. Số thẻ cho ta, Tống Yên Kiều bối thật sự mau. Vừa thấy chính là nói không biết bao nhiêu lần. 3.255.636. Sở Ngự, 100 vạn đúng không? Ngươi chờ ta đi lên làm lão bà của ta đánh cho ngươi. Sóc còn ngoan ngoãn. Giờ PGT ống Yên Kiều. Hảo, hảo, xem ra tới. Bọn họ đều cảm thấy đối phương kiếm lời. Xem cái tổng nghệ bỗng nhiên phát hiện chính mình tổn thất 100 vạn. Tống Yên Kiều bối số thẻ thời điểm ta thật sự cười chuột. Là một giây đều không mang theo tạm dừng. Sợ tạm dừng, Sở Ngự liền không cho hắn đúng không? Nói thật, ta cảm thấy đều rất cường. Sở Ngự có thể nhớ kỹ Tống Yên Kiều nói một lần số thẻ. Mà Tống Yên Kiều có thể chuẩn xác không có lầm mà bối ra chính hắn số thẻ. Có thể nhớ kỹ chính mình số thẻ cũng đáng đến thôi. Tống Yên Kiều thủy quân, tấm tắc, ăn cơm mềm đều có thể bị khen, cũng là tuyệt. không thể nào phun tào. Các ngươi là thật sự tìm không thấy hắc ta bảo nói. Dù sao ta là không nhớ được chính mình thẻ ngân hàng hào. Tống Yên Kiều cúi đầu, mới thấy Úc Thanh Ngôn kỳ thật ở sở ngự tới tìm hắn nói chuyện phía trước. Cũng đã cho hắn phát tin tức, Úc Thanh Ngôn nói với hắn. Cảm ơn hắn, tuy rằng sở ngự vừa rồi lời nói không trải qua đầu. Nhưng là hắn biết khẳng định nói vậy khẳng định không phải Tống Yên Kiều giáo sở ngự, còn có. Úc Thanh Ngôn ở sở ngự phía trước liền cho hắn chuyển tiền. Úc Thanh Ngôn không thể nghi ngờ là biết. Tống Yên Kiều yêu cầu gì đó, làm sở ngự tới tìm Tống Yên Kiều. Không phải nói hắn không nghĩ tự mình cấp Tống Yên Kiều nói lời cảm tạ, chỉ là như vậy. Sở ngự cùng hắn đều cấp Tống Yên Kiều tiền. Tống Yên Kiều liền có thể lấy hai phân. Tống Yên Kiều trong lòng nói đã giúp bọn hắn lẩn tránh tương. Lai không tốt sự tình. Tống Yên Kiều cho hắn biết thích một người muốn nếm thử cũng đã là ngàn vàng không đổi. Hắn thực thích Tống Yên Kiều. Thích Tống Yên Kiều từ đáy lòng phát ra thiện ý. Thực ấm áp. Cũng thực đáng yêu. Cuối cùng, Úc Thanh Ngôn còn không quên bổ sung một câu. Tống Yên Kiều về sau nếu là có cái gì yêu cầu trợ giúp đều có thể tìm hắn. Chỉ cần hắn có thể làm được, hắn đều khả năng cho phép mà trợ giúp Tống Yên Kiều. Nhưng là Úc Thanh Ngôn cười khẽ một chút, nói không chừng hắn còn giúp không thượng Tống Yên Kiều gấp cái gì đâu. Thực mau, Úc Thanh Ngôn được đến Tống Yên Kiều đáp lại. Tiểu Kiều nước chảy, hảo a. Luyến tổng đệ nhất kỳ cũng ở ngày hôm sau buổi chiều kết thúc, trung gian sẽ có gần một vòng nghỉ ngơi thời gian. Bởi vì ra rất nhiều ngoài ý muốn, khách quý rời khỏi, đệ nhất kỳ tiết mục luyến ái bộ phận cũng không phải rất nhiều, nhưng là tiết mục đệ nhất kỳ kết thúc, liền thấu thành Úc Thanh Ngôn cùng sở ngự này một đôi. Vẫn là làm tưởng khái đường người xem khái không ít đường. Đặc biệt là kia chàng pháo hoa tú thông báo, vào lúc ban đêm liền thượng hot search, liên quan cùng nhau lên hot search còn có Tống Yên Kiều có. Tiền hoa, khái đường, hứa nguyện phất nhanh có tiền hoa hứa nguyện, Tống Yên Kiều bởi vì ổn định nổi điên tinh thần trạng. Thái nhanh chóng ra vòng, bị rất nhiều người thích. Trong lúc nhất thời cư nhiên còn hỏa qua nào đó lưu lượng minh tinh, hơn nữa. Tiết mục trong lúc càng là ở tiết mục liền có hai cái đại dưa. Tâm động thời khắc trong lúc nhất thời trở thành gần nhất đứng đầu tổng nghệ, ngay cả mặt. Sau cắt nối biên tập phiên bản đều có 500 vạn người hẹn trước quan khán, ở cố nhất minh bị tiết mục. Tổ dài ước lúc sau. Liền vẫn luôn có minh tinh muốn tham gia cái này luyến tổng, chỉ là một cái gì đều không có. Nhưng là tương đối thích chơi ngạnh tố nhân đều có thể hỏa đến toàn võng đều biết sóc con. Ai không nghĩ tiếp cái này lưu lượng, Chu Bái Bì mấy ngày nay các loại bữa tiệc mời liền không có. Đình quá, Tống Yên Kiều vừa đến ra, một cái rõ ràng tiểu bóng đèn liền lao tới ôm chặt Tống Yên Kiều. Tiểu bóng đèn cũng không nói lời nào, liền ôm Tống Yên Kiều, tiểu đèn điện còn không đến Tống Yên Kiều eo. Liền tính cạo đầu chọc, cũng thanh tú xinh đẹp, trên mặt mang theo một chút độc thuộc về cái này tuổi tác trẻ con phì, tú khí. Xinh đẹp đồng thời thoạt nhìn lại thực đáng yêu, Tống Yên Kiều thấy nhà mình muội muội cạo một người. Đầu chọc, cũng tiếp thu tốt đẹp, cười khen muội muội. Rất đẹp, nghĩ như thế nào lên cạo chọc. Hi hi, thực nhẹ thực ôn nhu thanh âm. Nhẹ nhàng kêu người khác nhũ danh thời điểm. Tổng hội làm người cảm giác. Hắn thực quý trọng đối phương. Tống Văn Hy chỉ ở ôm đến nhà mình ca ca thời điểm. Khuôn mặt nhỏ thượng xuất hiện một tia ý cười. Hiện tại Tống Văn Hy khuôn mặt nhỏ thượng lại lần nữa. Không có gì biểu tình. Chỉ là lời ít mà ý nhiều mà đáp lại. Phương tiện, không nghĩ gội đầu liền cao, không cần xem. Đều biết là một cái thực khốc tiểu nữ hài, Tống Văn Hy đem kẹo cho Tống Yên Kiều. Lại trở về chính mình làm chính mình sự tình, Tống Yên Kiều cười cười. Tống Văn Hy không thích nói chuyện, thích một người đơn độc ở chung, thích nhất trả lời người phương thức chính là gật đầu lắc đầu, thật sự không được. Mới có thể mở miệng lời ít mà ý nhiều mà giải thích cho ta đường. Ngươi không ăn, Tống Văn Hy chỉ chính mình quay hàm, cho ngươi, nói xong lại tâm tình tốt lắm hừ nổi lên ai cũng nghe không hiểu ta, nhìn ra được tới. Ca ca đã trở lại, Tống Văn Hy tâm tình thực hào, cùng muội muội rất quen thuộc Tống Yên Kiều lập tức liền minh bạch. Muội muội ý tứ, ăn nhiều răng đau, bất quá cái này kẹo không phải bởi vì Tống Văn Hy răng đau không thể ăn cho hắn, mà là chuyên môn cho hắn, trừ bỏ thích ăn kẹo. Tống Văn Hy cơ hồ không có khác giống cái khác tiểu hài tử địa phương, thích ăn kẹo. Nhưng là sẽ đem thích kẹo để lại cho các ca ca tỷ tỷ, Tống Văn Hy thích các ca ca tỷ tỷ, Tống Yên Kiều ngồi xuống bồi muội muội trong chốc lát, trong lúc hỏi Tống Văn Hy một chút sự tình. Tuần trước mới chuyển trường. Tống Văn Hy gật đầu, tuy là biết nhà mình muội muội. Tống Yên Kiều vẫn là nhịn không được hỏi nhiều hai câu. Có người khi dễ ngươi sao? Tống Văn Hy không nói chuyện. Cũng không có gật đầu, không có lắc đầu, Tống Yên Kiều thở dài một hơi. Hảo, cái này chính là có, đừng lo lắng. Tống Văn Hy lại ở trên vở viết một con số, có thể giải quyết, nói xong lại cúi đầu. Ở trên vở viết viết vẽ vẽ, ý tứ là không cần hắn đi hỗ trợ giải quyết, Tống Yên Kiều có chút giở khóc. Giở cười, biết đại ca sẽ nhặt rác rưởi. Cả nhà theo ta nhất phế vật đúng không? Hành, chính ngươi giải quyết, không có việc gì, dù sao nhân sinh cũng không phải rất hữu dụng đồ vật. Kia ta đương cái phế vật làm sao vậy? Đương phế vật cũng sẽ không chết, đương cái phế vật còn có thể ôm tiểu muội đùi. Không thể giải quyết nói cho ta, ta bồi ngươi đi trường học, Tống Văn Hy chớp mắt. Xoay một chút bút, không phải. Tam ca không phải phế vật, bọn họ cũng đều biết. Nhưng là tam ca không biết, bất quá. Tiểu cô nương lại tâm tình tốt lắm hừ nổi lên ca. Mới không cần làm tam ca biết, bằng không về sau liền không thể nghe được tam ca như vậy thật tốt chơi thanh âm, còn có. Sóc con, Tống Yên Kiều đã an tường mà chết đi một giây. Hai giây, ba giây, bốn giây. Tống Yên Kiều bỗng nhiên hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy. À, 47 ta phát hiện một cái nghiêm túc vấn đề. Sở Ngự vứt rác thời điểm, quên thuận tay đem ta ném đi châu Phi đào than đá. 47 tiếp thu tốt đẹp. Bảo bảo, người mới phát hiện cái này nghiêm túc vấn đề a. Tống Yên Kiều lại một giây an tường nằm xuống. Tính. Bỏ lỡ liền bỏ lỡ đi, nhiệm vụ lần sau lại làm đi, nhiệm vụ đều bỏ lỡ còn có thể sao tích, không có việc gì, làm người chính là muốn nhân sinh lộn xộn ta ngủ, 47, là cái dạng này. Bảo bảo, hào hào nghỉ ngơi nghỉ ngơi, tiếp theo kỳ khách quý khẳng định còn có càng muốn đem ngươi đưa đi đào than đá, Tống Yên Kiều. Capybara nằm yên, hảo đô, không có việc gì. Nhân sinh chính là như vậy, gặp được khó khăn, bị nhốt khó đả đảo, vì thế ngoan ngoãn nằm xuống, khó khăn hỏi hắn vì cái gì không đứng lên. Tống Yên Kiều đều có thể hồi một cái, bởi vì ta nghe lời, Tống Yên Kiều chớp mắt, nhảy ra di động, đem trong khoảng thời gian này bắt được tiền toàn bộ chuyển tới thẻ ngân hàng. Đem tiền cấp một cái khác tài khoản toàn bộ chuyển qua, mới click mở WeChat. Tìm được cái kia khung chat thật lâu không có tiểu điểm đỏ khung chat. Tiểu Kiều nước chảy, 500 nhiều vạn toàn bộ chuyển ngươi. Chiang, đừng chuyển tiền, sẽ bị lừa. Tiểu Kiều nước chảy, ngươi thật là một cái cha nam. Chỉ có ta chuyển tiền thời điểm ngươi mới có thể xuất hiện. Ngươi biết ta này đó tiền là như thế nào tới sao? Là ta một chút bổ quần áo kiếm tới. Ngươi biết ta bổ nhiều ít kiện quần áo mới kiếm lời nhiều như vậy tiền sao? Tiểu Kiều nước chảy, Ngươi không biết, ngươi không để bụng, ngươi chỉ để ý chính mình. Tiểu Kiều nước chảy, bảo, đêm qua nằm mơ, mơ thấy ngươi đem ta xóa. Chạy nhanh lên nhìn xem, còn ở ngươi danh sách, nguyên lai ngươi còn luyến tiếc xóa ta. Chiang, Ân, xem nhiều Tống Yên Kiều nổi điên. Xác thật liền luyến tiếc xóa, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều lộp bộp một chút, nhưng là cái này trừu tượng là hắn trước bắt đầu làm. Tống Yên Kiều mới sẽ không trước nhận thua. Tiểu Kiều nước chảy, Giang lão sư, hôm nay như thế nào dây hồi ta tin tức? Ngươi có phải hay không cùng yêu ta? Chiang, không phải. Tống Yên Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục chơi trừu tượng. Tiểu Kiều nước chảy, Giang lão sư, ngươi 37 độ miệng, như thế nào có thể phun ra như vậy lãnh nói? Tiểu Kiều nước chảy, ngươi không yêu ta, ngươi chưa bao giờ yêu ta. Ngươi biết ta nhiều ái ngươi sao? Ngươi căn bản không để bụng. Chiang, nếu là quá mệt mỏi cũng đừng đi nơi nơi tìm sự tình làm. Tiền sự tình không cần ngươi nghĩ cách. Tống Yên Kiều đã ở trên giường quán thành một cái cá mặn bánh. Tiếp tục lộc cộc đánh chữ. Tiểu Kiều nước chảy, không có việc gì, ta còn hành, đỡ ta lên, ta còn có thể tiếp tục làm công. Tiểu Kiều nước chảy, kỳ thật ta không mệt, ta chỉ là ở chơi trừu tượng. Chiang, Tiểu Kiều nước chảy, không bốn, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần làm tốt ta cái này y người món đồ chơi thì tốt rồi. Chiang, Ân, vẫn luôn là e người chơi y người. Thật vất vả hắn cũng có món đồ chơi, hắn khẳng định phải hào hào chơi a. Tống Yên Kiều ôm sóc con ôm gối, bởi vì đối phương đáp lại, mi mắt cong cong, cười đến thực ngoan. 47, ta đều có điểm khái hai ngươi. Tống Yên Kiều mở ngoặc móc chấm hỏi, ngươi khái đôi ta sao? 47, là ngươi điên rồi, vẫn là ta điên rồi? Ngươi khái ta cùng Giang lão sư sao? 47, Giang lão sư cái này ân nhiều sủng a, ta cũng không dám như vậy khái. Ta còn là đối chính mình có điểm bê số, Giang lão sư mới sẽ không thích ta như vậy tiểu phai. 47, Giang lão sư tuy rằng không phải cho ta đi học lão sư, ta chỉ là xem Giang lão sư làm nghiên cứu quá vất vả, mới trừu tượng đậu Giang lão sư. Bằng không Giang lão sư ngày nào đó bị thực nghiệm số liệu bức điên rồi làm sao bây giờ? Giang lão sư sinh hoạt so với ta mệnh còn khổ, mỗi ngày tam điểm một đường, phòng học, phòng thí nghiệm, thực đường, cũng liền Giang Tế chịu được. Bằng không nói như thế nào nhân ra là thiên tài đâu. Tống Yên Kiều tiếp tục cá mặn nằm liệt, cái miệng nhỏ còn ở bá bá bá cùng 47 thảo luận. Ngươi nói Giang lão sư vì cái gì trên mạng thoạt nhìn phong cách cùng hiện thực như vậy không giống nhau đâu? Tống Yên Kiều là 3 tháng phía trước hơn nữa Giang Tế. Giang Tế lúc ấy cho hắn đã phát một cái ta là tiểu hoàng đế biểu tình bao nháy mắt, khiến cho Tống Yên Kiều cảm thấy tìm được rồi tổ chức. Tống Yên Kiều lần đầu tiên cùng Giang lão sư chơi trừu tượng thời điểm còn có chút thấp thỏm. Nhưng là Giang lão sư không có nghiêm lệnh cấm chơi trừu tượng, còn mỗi ngày nói cho hắn muốn dự phòng võng luyến lừa dối về sau. Tống Yên Kiều càng thêm cảm thấy Giang lão sư chính là ở cùng hắn chơi trừu tượng. Từ đây, Tống Yên Kiều trừu tượng liền chơi một phát không thể vãn hồi. Nhưng là tựa hồ Giang Tế chỉ trừu tượng một lần, liền không có tiếp tục trừu tượng. Tống Yên Kiều cũng không quản. Không quan hệ, Giang lão sư không trừu tượng, hắn có thể một người trừu tượng xong hai người xuất diễn. 47, thực bình thường a. 47, bảo bảo cũng là hiện thực, vâng vâng dạ dạ, trong lòng trọng quyền xuất kích a. Tống Yên Kiều gật đầu, không cần quá có đạo lý. Chiang, tiền toàn bộ chuyển ta, ngươi dùng cái gì? Tiểu Kiều nước chảy, ta cái gì đều không cần a. Liếm cẩu yêu cầu ăn cái gì cơm? Liếm cẩu yêu cầu dùng cái gì tiền? chúng ta liếm cẩu có thể ăn lặn lá cải, có thể ngủ vòm cầu, nhưng là không thể làm Giang lão sư bị đói, không thể làm Giang lão sư nghiên cứu dừng lại. Giang lão sư, đây là chúng ta liếm cẩu thiệt tình. Chiang đối diện cầm di động Lận Huyên hoàn toàn trầm mặc. Tống Yên Kiều như vậy nỗ lực làm tiền chính là vì ở trên mạng đường liếm cẩu sao? Lận Huyên là 3 tháng phía trước, hơn nữa Tống Yên Kiều tinh chuẩn tìm tòi Tống Yên Kiều thêm hắn, hơn nữa về sau hắn cháu trai đã phát một cái biểu tình bao qua đi. Từ đây bọn họ chi gian tin tức liền không có đoạn quá. Ban đầu thấy Tống Yên Kiều chia hắn chuyển tiền tin tức, đương nhiên tiền hắn là không có thu được, hắn phòng trừng Tống Yên Kiều là thêm sai người. Khi đó hắn liền nói cho Tống Yên Kiều không cần ở võng luyến, nhưng là Tống Yên Kiều giống như cao hơn đầu, liếm cẩu môn luận là một cái sọt mà nói, lận đến sau lại chính là xem nhiều Tống Yên Kiều trừu tượng. Lận Huyên đảo cũng luyến tiếc xóa rớt Tống Yên Kiều, không ai có thể cự tuyệt như vậy một cái tùy thời sẽ nổi điên nói chuyện phiếm đối tượng. Nổi điên thực hảo, người tồn tại chính là muốn nổi điên, đâm lao phải theo lao. Mãi cho đến hiện tại, Lận Huyên xoa xoa huyệt thái dương, mở ra Tống Yên Kiều mới thêm hắn tân hào L chuyển khoản 10 vạn. Tống Yên Kiều còn ở bởi vì lại lần nữa đem đối diện trừu tượng trầm mặc vui vẻ, liền thấy mới vừa thêm bảng một đại ca cho hắn xoay 10 vạn. Tiểu Kiều nước chảy, Tiểu Kiều nước chảy, ngươi làm cái gì? Nhà ai người tốt mới vừa hơn nữa liền chuyển tiền a? Tống Yên Kiều trong đầu mặt chỉ có rất nhiều không đứng đắn tri thức. Tiểu Kiều nước chảy, ta là đứng đắn chủ bá, không làm không đứng đắn sự tình. Không ước ha, L, Lận Huyên tự hỏi 2 phút. Đem cháu trai thân phận lấy tới dùng một chút, L. Ca, ngươi giảng đề đối ta rất hữu dụng. Ta tưởng tiếp tục thỉnh ngươi cho ta giảng đề. Tiểu Kiều nước chảy, L, ta thành tích không phải thực hào. Phụ thân mẫu thân trừ bỏ cho ta tiền, chưa bao giờ cấp ái. Bọn họ còn bởi vì ta thành tích chán ghét ta, cho rằng ta căn bản không xứng khi bọn hắn hài tử. L, ca, ngươi giúp ta học bù, ta cho ngươi tiền, chúng ta cùng có lợi. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, hắn thế giới thật là một cái thật lớn tiểu thuyết thế giới. Tùy tết thêm tiểu hài tử ta còn tuổi nhỏ liền có thể lấy ra 10 vạn tìm người học bù. Tiểu Kiều, nước chảy, tiểu hài tử ca, ta không cần nhiều như vậy tiền. Ngươi mấy năm cấp, ta có thể tuế hạ cho ngươi học bù. Lận Huyên lập tức đáp lại, tuyến thượng, ta không lộ mặt không ra tiếng. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, cùng võng luyến dường như, bồn hiện không nói chuyện, lộ mặt không nói chuyện, liên tuyến không nói chuyện, điểm cơm hộp không nói chuyện, L. Cao một giảng cơ sở là được, không phát sóng trực tiếp giảng, lục khóa cũng đúng, L, ta có thể dựa theo lục mỗi tiết khóa cho ngươi tiền. Ta rất không thiếu tiền, ngươi thuận tiện bồi bồi ta liền hảo. Tống Yên Kiều chớp mắt, chẩn đoán chính xác, cô đơn tiểu thiếu gia một cái, tiền nhiều thiếu ái, yêu cầu làm bạn, tính, soạn bài giảng một cái cũng là giảng. Soạn bài giảng hai cái cũng là giảng, bồi bồi tiểu hài nhi ca hào. Tiểu Kiều nước chảy, hào, L, vậy ngươi lấy tiền đi. Đối diện Lận Huyên nhìn nói chuyện phiếm giao diện, nhịn không được đau đầu. Tống Yên Kiều ở trên mạng liếm cái gì Giang lão sư? Cấp Giang lão sư chuyển tiền, hắn như bây giờ lại xem như cái gì? Tống Yên Kiều mới vừa về nhà, tin tức lại không có đình quá, mới vừa xử lý xong tiểu hài tử ca còn có Giang Tế bên này. Sau đó liền nhìn đến Trần Viện cho hắn phát tin tức, tiểu viên không phải cầu. Kiều bảo, thượng hào, phát sóng trực tiếp, tiểu viên không phải cầu. không phải nói tốt muốn phát sóng trực tiếp giảng bài sao? Tiểu Viên không phải cầu. Bảo bảo, chúng ta hiện tại là bay lên kỳ nghệ sĩ, muốn cần mẫn buôn bán Nga. Còn có bay lên kỳ nghệ sĩ cũng không thể yêu đương Nga. Tống Yên Kiều chớp mắt, ngoan ngoãn ngồi dậy, có điểm không nghĩ tiếp tục làm công. Nhưng là, đại gia đối hắn thực hào, ở trên mạng giúp hắn nói không ít lời nói. Đều thực ấm áp, tính, lên cho đại gia giảng đề đi. Đây cũng là số lượng không nhiều lắm hắn có thể cho đại gia làm, học tập vẫn là muốn học, tuy rằng thay đổi không được đương châu ngựa sự thật, nhưng có thể càng tốt mà đương hảo châu ngựa, không thể suy nghĩ. Nhớ tới, đôi mắt đều có điểm ướt, người có điểm muốn khóc. Tiểu Kiều nước chảy, tới rồi. Tống Yên Kiều thuận tiện tìm tiểu hài tử ca, làm tiểu hài tử ca cùng nhau nghe. Hắn hôm nay liền giảng cao một nội dung thì tốt rồi. Như vậy cao nhất, cao nhị, cao tam đều có thể nghe. Tống Yên Kiều mới vừa điều hảo thiết bị. Tống Văn Hy biết Tống Yên Kiều muốn giảng cao trung nội dung, cũng ôm chính mình thư tới cùng nhau nghe, nghe một chút ca ca có thể hay không giảng sai, ca ca sơ ý. Giúp ca ca nghe, Tống Yên Kiều mới vừa mở ra phát sóng trực tiếp liền có không ít người. Kiều bảo, buổi tối hảo a, bảo bảo, fan danh ngươi nghĩ đến thế nào? Fan danh vừa rồi Trần Viện mới chia hắn fan danh. Tống Yên Kiều liếc mắt một cái liền rất tâm thủy. Phát tài chuột tên này, phát tài. Hắn phát tài, hắn fan phát tài, mọi người đều phát tài, tài môn. Tống Yên Kiều như cũ ngoan ngoãn, thích phát tài chuột, liền kêu phát tài chuột hảo sao? Ha ha ha ha ha, ta liền biết, sóc con nhất định sẽ thích phát tài chuột. Hành đi, chúng ta đây cùng nhau phát tài đi. Kiều bảo, hôm nay giảng nơi nào a? Tống Yên Kiều, hôm nay giảng cao một toán học Nga. Từ ban đầu giảng đi, các người có thể hậu trường chia ta sẽ không làm đề. Ta cho các ngươi giảng, giảng đề thời điểm thuận tiện giảng tri thức điểm. Như vậy phối hợp giảng, sau đó các ngươi không quen thuộc tri thức điểm, đi xuống ôn tập tri thức điểm. Kiều bảo một người vội đến lại đây sao? Tống Yên Kiều nhìn thoáng qua bên cạnh hỗ trợ muội muội, cười cười, muội muội giúp ta. Tống Văn Hy như cũ vẻ mặt cao lãnh mà ngồi ở bên cạnh. Nghe được Tống Yên Kiều nói nàng sẽ giúp Tống Yên Kiều lúc sau, Tống Văn Hy Kiều căng địa điểm một chút đầu, đối nàng giúp ca ca, Kiều bảo còn có muội muội. Muội muội vài tuổi, Yên Kiều còn không có cùng chúng ta nói qua trong nhà có người nào đâu. Chờ đại gia phát đề mục thời điểm, Tống Yên Kiều thuận tiện cùng người nói chuyện phiếm. Đúng vậy, muội muội 9 tuổi, có một cái ca ca, một cái tỷ tỷ. Còn có một cái đệ đệ, một cái muội muội, muội muội như vậy tiểu cũng sẽ hỗ trợ. Tống Yên Kiều sẽ, hi hi rất lợi hại. Tống Văn Hy đem hiện tại có đề mục đều sửa sang lại hào. Còn thuận tiện giúp Tống Yên Kiều câu một chút ý nghĩ, thuận tay sự tình, đem đề mục giao cho Tống Yên Kiều thời điểm, Tống Văn Hy khuôn mặt nhỏ xuất hiện ở màn ảnh, dưa. Đây là muội muội sao? Hảo đáng yêu a, ô ô ô, tâm mềm mại, kiến mô đều kiến mô không ra như vậy xinh đẹp hoàn mỹ đầu đi. Đầu chọc đều rất đẹp, cười chết. Tống Yên Kiều ngươi là một chút không dính ngươi muội muội nhan giá trị a. Cả nhà sẽ không liền Tống Yên Kiều lớn lên nhất khó coi đi. Ngươi nhặt rác rưởi đại ca, nhặt rác rưởi thời điểm không thấy xem ngươi trông như thế nào sao? Gặp gỡ như vậy nhặt rác rưởi đại ca, lớn lên giống nhau nhị ca, muội muội thật đáng thương. Antiphon rốt cuộc lại bắt được dỗi Tống Yên Kiều cơ hội. Bắt đầu chính là khoanh tròn một đốn nói, Tống Văn Hy nhíu mày, ngu ngốc, đều là ngu ngốc, rõ ràng ca. Ca mới là cả nhà lớn lên đẹp nhất người, ca ca chỉ là thích xấu quần áo, xấu mắt kính, bị người phun chính mình. Tống Yên Kiều nhưng thật ra không để bụng. Tính tình phá lệ hào. Tiếp tục giảng đề, chính là đề mục mới vừa nói xong. Càng thêm không hài hòa thanh âm xuất hiện, lớn lên đẹp có ích lợi gì? Là cái tiểu ngốc tử. Ta đệ cùng Tống Văn Hy một cái trường học. Nàng mới vừa chuyển tới bọn họ trường học. Bất hòa người ta nói lời nói cũng không nghe lão sư giảng bài. Còn đem chính mình tạo thành một người đầu trọc. Toàn giáo đều biết, nàng có một cái nhặt rác rưởi đại ca. Biết nàng là một cái ngốc tử. Nói thật, không kham nổi quý tộc trường học liền không cần ngạnh thượng. Một cái nhặt rác rưởi đại ca. Nơi nơi khôi hài nhị ca nhiều mất mặt. Chính mình cũng mất mặt. Đối, ta đệ cũng cùng hắn muội muội một cái trường học. Bọn họ đều không thích nàng. Cười chết, cũng liền Tống Yên Kiều cảm thấy hắn muội muội thông minh đi. Tống Yên Kiều nhíu mày, lần đầu tiên lạnh mặt, hi hi thịt thông minh, không phải cái gì ngu ngốc, nàng chỉ là có ý nghĩ của chính mình muốn làm cái gì liền làm, ngươi sống lớn như vậy đều không nhất định có ý nghĩ của chính mình, ngươi tiểu não phát dục không được đầy đủ căn bản không có biện pháp lý giải người khác thế. Giới, không thể lý giải liền không thể lý giải. Ngươi một hai phải nói ra. Hiện tại hào, toàn thế giới đều biết ngươi là cái không có chính mình phán đoán. Chỉ biết bảo sao hay vậy. Ngốc nghếch dỗi người ngốc tử, ngươi thật đúng là tiểu não phát dục không hoàn toàn. Đại não hoàn toàn không phát dục, tới a, còn không phải là mắng chửi người sao? Ai sẽ không mắng chửi người? À, khi dễ ta muội muội, vậy đều đừng sống, cùng chết, chịu không nổi, ta muốn một quyền làm bạo thế giới này. Tống Văn Hy, ngoặc kép, đều nói không cần chọc ca ca. Ca ca 10 ngày có 11 thiên đều suy nghĩ tạc địa cầu. Hiện tại hào, hống không hào. Tống Yên Kiều, ngươi, cho ta xin lỗi. Ngươi hôm nay dám khấu dấu chấm hỏi, ngày mai liền dám khấu ta tròng mắt, hôm nay dám hô hấp, ngày mai liền dám hô ta, hôm nay dám đem chân đạp lên trên mặt đất, ngày mai liền dám đem chân đạp lên ta trên đầu. Không phải, các ngươi là có bệnh sao? Các ngươi chọc Tống Yên Kiều làm gì? Ta hiện tại cảm giác ta hô hấp đều là sai. Tỉ muội, ta chân đã đạp lên trên ghế. Tác giả có chuyện nói một, Lận Huyên, cho rằng bảo bảo võng luyến đường liếm cầu, sợ bảo bảo đem tiền đều cho người khác thật muốn dùng bữa diệp. Vì thế cấp bảo bảo chuyển tiền, Kiều bảo, ta là giả liếm cầu, mà ngươi, ta ca, ngươi là thật sự liếm cầu. Hai, nói chuyện về sau, Kiều bảo biết Lận ca dùng hắn lục khóa làm cái gì về sau, Kiều bảo. Ngươi thật đáng sợ, ngươi là người sao, như thế nào sẽ có ngươi, đối với giảng bài thanh âm còn có thể. Ba, bảo bảo không có bị lừa tiền, tiền là đánh thẻ ngân hàng không sai, cho nên tiền không đánh sai, chỉ là thêm sai rồi người, tiền không đánh sai ngao, gõ bảng đen, không dám tưởng, nếu là tiền đánh sai, Kiều bảo sẽ khóc thành gì dạng. Ma Lưu giải thích, lo lắng Kiều Bảo thượng một ngày tiết mục trở về, nước mắt lưng tròng hỏi ta, mama ngươi đem ta tiền viết chạy đi đâu? Đúng rồi, hẳn là thứ ba muốn thượng cái kẹp, ngày mai rạng sáng liền không đổi mới Nga, sau đó đại khái sẽ ở thứ ba buổi tối 11 giờ đổi mới, ta tận lực lại thấu một cái vạn tự đổi mới ra. Tới, ái các ngươi. Cảm tạ ở 21 tháng 7 năm 2024 0 giờ 6 phút 56 giây tương đương 22 tháng 7 năm 2024 1 giờ 12 phút 15 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Tiếng mưa rơi triền miên một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Trầm mê tu tiên một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Cẩm lý bổn cá chép 10 bình. Thủy Cùng Dư Bốn Bình, Hàn Sơn Vô Minh, Nam An, Sơn Trúc Thiêu Tiên Thảo Hai Bình, Cảnh, không am hiểu chữ tình văn, không có tiền, Si, Vân Ly Một Bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. D-U-F-E-N-G-I-U, hết chương.